Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóc Nguyệt Tông Editor, gấu gầy Anno kinh ngạc, tim của ngươi cũng bị người ta moi mất rồi sao? Chữ, cũng, này dùng không đúng lắm, vì chuyện ông Mai moi tim là giả, nên trong chuyện này, người thật sự bị moi tim chỉ có một. Còn mà dùng tay che mặt ôm lấy ngực, vẻ mặt hoảng hốt. Loạn thế năm 279, ta chết ở Liên Sông. Tim bị moi mất lúc đó. Anno nghe thấy, loạn thế năm 279, không khỏi biến sắc, năm 279, bên sông, còn bị moi tim. Ngươi chẳng lẽ là, hắn, là, hồi lâu, mới nhớ ra mình không biết tên đối phương, Giang Trạc bèn nói tiếp. Là vị công tử áo trắng cứu Đào Huynh trong câu chuyện. Loạn thế năm 279, là cách gọi cũ. Chỉ năm thứ 279 của thời kỳ loạn lạc Lục Châu, cũng chính là lúc Đào Huynh bị bức bách, bỏ trốn và bị móc tim. Anno vì khâm phục Đào Huynh nên nhớ rõ câu chuyện này, vì vậy vừa nghe con ma nói ra mấy từ khóa lập tức nhớ ra ngay. Hắn kinh ngạc nói, hóa ra là ngươi là người tốt. Con ma nói, ngươi nhận ra ta, ngươi biết ta tên gì không? Lòng dạ Anno rối bời, ta không biết, Đào Huynh chưa từng nhắc đến. Ta chỉ biết ngươi đã cứu mạng huynh ấy, và chết vì huynh ấy. Câu chuyện kỳ duyên đó hắn nhớ như in, nhưng không ngờ có một ngày lại gặp được vị công tử áo trắng. Chỉ là cảnh tượng gặp mặt này thật trớ trêu. Hai người một kẻ biến thành bộ xương khô, một kẻ biến thành cô hồn dã quỷ, đều không có kết cục tốt đẹp. Còn ma vốn có vẻ ngoài ôn nhuận đến mức đáng thương, nhưng nghe Anno nhắc đến. Đào huynh, rồi lại nói, cứu mạng huynh ấy. Đột nhiên trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Anno. Đào huynh ngươi nói, có phải tên là Đào Thánh Vọng không? Anno đáp, đúng vậy, Đào huynh tên là Đào Thánh Vọng. Ta nghe huynh ấy nói, ngươi, lời còn chưa dứt, con ma kia mặt mày dữ tợn biến thành lệ quỷ lao về phía Anno. Thiên Nam Tinh Sách đầu lâu lùi lại hai bước, vừa vặn né được. Vị bằng hữu này, ngươi làm sao vậy? Nhưng con ma đã phát điên. Ngay cả Thiên Nam Tinh cũng muốn tấn công. Giang Trạc điểm quạt, ngăn con ma lại từ xa. Ngươi đừng nóng giận, con ma nói, Đào Thánh Vọng ở đâu? Gọi hắn ra đây, để hắn đền mạng. Khuôn mặt hắn vì oán khí mà trở nên vô cùng đáng sợ, máu chảy ra từ mắt và tai. Cây cối xung quanh đều gãy đổ, tóc tai rối bời, hắn chẳng còn nghe được gì nữa. Giang Trạc không muốn làm hắn bị thương, đang lúc khó xử, bỗng nghe Lạc Tư nói. Bằng hữu, bình tĩnh lại đi, giọng nói này không hề lớn tiếng, chỉ lạnh hơn bình thường một chút, nhưng con ma như bị dội nước lạnh, toàn thân run rẩy. Hắn không biết Lạc Tư là ai, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi thấu xương, khiến hắn không dám lại gần, cũng không dám nhìn thêm nữa. Nhưng hắn thật sự quá hận, quá tức giận, bèn quay đầu nói. Bình tĩnh, các ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào? Đột nhiên hắn cười lớn, gió lạnh thổi tung mái tóc. Hắn như phát điên lên, giật mạnh cổ áo, để lộ lồng ngực. Các ngươi xem đi, Đào Thánh Vọng là một con thú vật như thế nào? Anno thất thanh, a hát hát, lồng ngực con ma máu thịt be bét, những vết cào cấu còn sót lại trên đó vô cùng chói mắt, như thể bị người ta dùng tay móc tim ra. Còn ma chỉ vào vết thương, các ngươi biết tại sao vết thương này vẫn chưa lành không? Vì lúc Đào Thánh Vọng móc tim ta vẫn còn sống. Tên xúc sinh đó miệng nam mô bụng bổ dao găm, trăm phương ngàn kế, chỉ để móc tim ta. Những năm qua, Anno luôn coi Đào Huynh là huynh đệ, vô cùng tin tưởng câu chuyện đó. Trong lúc hoảng sợ, hắn vô thức phản bác. Người nói bậy, Đào Huynh ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh ấy là người trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Người không có bằng chứng. Còn ma nói, trọng tình trọng nghĩa. Đúng vậy, Đào Thánh Vọng là người trọng tình trọng nghĩa nhất trên đời này. Ta cứu mạng hắn, hắn liền moi tim báo đáp ta, ha ha. Ha ha, trên đời này có ai trọng tình trọng nghĩa hơn hắn không? Anno vẫn không tin, có phải có người hãm hại không? Giữa các ngươi nhất định có hiểu lầm. Nụ cười của con ma vụt tắt, ta và hắn đúng là có hiểu lầm. Đó là năm đó lúc ta cứu hắn. Ta tưởng hắn là người, không ngờ hắn lại là súc vật. Trong lòng Anno rối bời, cảm thấy đất trời như đảo lộn. Ta không tin huynh ấy là người như vậy. Huynh ấy, Huynh ấy nói là ngươi bảo huynh ấy moi, còn ma kéo cổ áo lại. Hắn còn nói, trước khi chết ta từng nói với hắn, ta có một việc chưa làm xong. An Nô đáp, phải, ngươi nói mình chưa báo được thù nhà, muốn đưa tim cho huynh ấy để huynh ấy giúp ngươi báo thù. Còn ma hỏi ngược lại, vậy hắn đã báo chưa? An Nô sững sờ, lắp bắp, chưa, chưa, huynh ấy nói kẻ thù của ngươi không rõ tung tích, cuối cùng không tìm được. Còn ma nói, hắn đương nhiên không tìm được, vì kẻ thù của ta chính là hắn. Lúc này, không chỉ An Nô, mà ba người còn lại cũng kinh ngạc, Thiên Nam Tinh bột miệng. Cái gì, ánh mắt con ma kia u ám, sau khi chết ta đã quên rất nhiều chuyện, chỉ có những chuyện liên quan đến đảo Thánh Vọng là không quên được. Các ngươi quen hắn, chắc cũng coi hắn là người tốt, chuyện này không trách các ngươi, là do hắn giả nhân giả nghĩa, dùng bộ dạng đạo mạo hiền lành lừa gạt tất cả, cũng lừa gạt ta. Tuy Giang Trạc đã sớm có linh cảm, nhưng vẫn còn chỗ chưa rõ. Đào Thánh Vọng là người Nhị Châu, sao lại thành kẻ thù của ngươi? Chẳng lẽ trước khi bị ném xuống công rãnh, hắn đã từng gặp ngươi? Còn ma nhìn mặt hồ một lúc, một lát sau mới nói. Không, lần đó đúng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là lần đầu tiên ta gặp hắn, chứ không phải lần đầu tiên hắn gặp ta. Y phục hắn bay phần phật, hắn lại im lặng một lúc rồi mới kể lại một câu chuyện khác dựa theo ký ức. Hóa ra hắn không chỉ là đệ tử Sóc Nguyệt Tông mà còn là con trai của tông chủ. Nhiều năm trước, cha hắn cùng bạn bè du ngoạn đến một ngọn núi. Trong núi linh khí hội tụ là một vùng đất phong thủy hiếm có, lúc đó lại là giai đoạn cuối của thời kỳ loạn lạc Lục Châu. Các danh môn đại phái đều bị tổn thất nặng nề. Cha hắn cho rằng đây là thời cơ tốt để thể hiện bản thân, muốn ở lại ngọn núi này lập tông phái, gây dựng sự nghiệp. Ai ngờ, trong núi không hề yên bình, có một con chăn khổng lồ chiếm giữ, thường xuyên làm hại người khác. Để tránh hậu họa, cha hắn quyết định giết con chăn này trước, bèn tập hợp bạn bè cùng ra tay. Nhưng bọn họ quá khinh địch, bị con chăn này đánh cho tan tác. Lúc bỏ chạy, cha hắn lạc mất bạn bè, rơi vào đường cùng. Trong lúc nguy cấp, một dòng suối đã cứu ông ta. Dòng suối đó trong vắt kỳ lạ, chim muông trong núi đều không dám đến gần. Cha hắn vì tránh con chăn nên chạy đến gần đó trốn. Đêm khuya, ông ta nghe thấy mấy con yêu quái nói chuyện. Một con nói, dạo này trong núi người nhiều, ồn ào quá đi mất, đợi thần tôn quay về thiêu hết bọn chúng. Một con khác nói, chỉ cần bọn chúng đừng làm bẩn dòng suối, thần tôn chẳng thèm để ý đâu. Con kia lại nói, dòng suối này có vị gì nhỉ, muốn nếm thử quá đi. Con khác trả lời, người coi chừng bị ly hỏa thiêu cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thứ thần tôn dành cho đứa trẻ kia. Cha hắn nín thở nghe một lúc, vốn không biết. Thần tôn, này là ai? Mãi đến khi nghe thấy hai chữ, ly hỏa, mới chợt hiểu ra, không ngờ mình lại vô tình chạy đến bên dòng suối của Thái Thanh. Đúng lúc này, lại nghe thấy mấy con yêu quái kêu lên. Quay lại rồi, chấm, chạy mau, chấm, đừng mở mắt. Cha hắn giật mình, biết Thái Thanh đã đến. Vội vàng nằm sấp xuống đất, nhắm chặt mắt. Còn ma kể đến đây, biểu cảm có chút thay đổi. Tuy cha ta đã nhắm mắt, nhưng vẫn mất một chân. Ông ấy nói sự đáng sợ của ly hỏa thật khó mà tưởng tượng được. Nhưng dù sao ông ấy cũng giữ được mạng sống. Bèn coi đây là sự chỉ dẫn của Thái Thanh. Từ đó định cư dưới núi, thành lập Sóc Nguyệt Tông. Sau khi Sóc Nguyệt Tông được thành lập, cha hắn thường lên núi, ngày đêm bái lại dòng suối, mong được gặp lại Thái Thanh một lần nữa. Tuy nhiên, từ đó về sau, Thái Thanh không hề xuất hiện, dòng suối bị bỏ hoang, chim muông trong núi đều đến uống. Cha hắn cho rằng đây là sự chỉ dẫn của Thái Thanh, bèn uống theo, kết quả thật sự có hiệu quả kỳ diệu. An Nô dao động trong lòng. Đúng rồi, ông Mai cũng từng nói, đệ tử Sóc Nguyệt Tông đều uống nước của một dòng suối thần, nên tim mới có thể làm thuốc. Còn ma nói, ai lại muốn làm thuốc chứ? Uống nước suối thần vốn là để thanh tâm minh trí, điều hòa khí lực, là có kẻ nghe được, coi chúng ta như thuốc, người nhà ta cũng vì vậy mà chết. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến đảo Thánh Vọng? Còn mà dường như đoán được suy nghĩ của mọi người, bèn nói. Năm đó người bạn đồng hành cùng cha ta du ngoạn, các ngươi biết là ai không? Là cậu của đảo Thánh Vọng, hóa ra là vậy. Người bạn đó sau khi biết chuyện dòng suối thần đã coi cha hắn như thuốc dẫn, vì vậy bày mưu tính kế, giết cả nhà hắn, thậm chí cả tông môn. Nhờ đang ở nơi khác nên hắn mới may mắn thoát nạn, từ đó mai danh ẩn tích, nương náu bên sông Kỳ Nguyên. Còn ma nói, Đào Thánh Vọng đi theo cậu hắn, đã từng gặp ta một lần, chỉ là lúc đó hắn quá tầm thường, ta không nhìn rõ mặt. Ai ngờ mấy năm sau, ta nhận được manh mối về kẻ thù, bèn đi xe ngựa đến xem, đi ngang qua một cống rãnh, nghe thấy có người gọi. Huynh đệ qua đường, có rượu không? Ta vén rèm lên, thấy hắn tay chân bị gãy nằm trong mưa, nhất thời mềm lòng, trúng kế của hắn. Anô nghe mà lòng dậy sóng, biết mình có thể đã bị lừa, vẫn còn cố chấp. Đoạn này ta biết, huynh ấy bị đệ tử Lôi Cốt Môn đánh trọng thương, nằm trong mưa nhớ đến cảnh người nhà bị giết hại, bèn uống rượu của ngươi rồi khóc lóc thảm thiết. Còn ma nói, người nhà, đúng vậy, hắn nhớ đến cảnh người nhà bị giết hại, nhưng đó là người nhà của người khác. An Nô trừng mắt, ngươi nói gì? Giang Trạc nghe đến đây, trong lòng đã hiểu rõ đại khái, thở dài. Ta hiểu rồi, Đào Thánh Vọng đấu pháp với người khác, hại chết bách tính Di Thành, đúng không? An Nô hét lớn, không thể nào, không thể nào, huynh ấy rõ ràng nói. Huynh ấy vô tội, Lạc Tư thấy hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dường như thấy thú vị, bèn nói. Lâm Sương, An Nô hỏi, Lâm Sương gì? Lạc Tư nghiêng mặt, bình tĩnh nói. Lần đầu tiên ngươi gặp Đào Thánh Vọng ở Di Thành, hắn nói với ngươi toàn bộ bách tính trong thành bị. Lâm Sương, Quyết Đông chết, hôm đó tuyết rơi rất lớn. Sau đó, đêm các ngươi phát điên ở Di Thành, ngộ sát hắn, trời cũng rơi tuyết lớn. Ngươi không thấy rất trùng hợp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra hắn cũng giống như Giang Trạc, đã sớm nhận ra câu chuyện của Đào Huynh có quá nhiều sơ hở. Cách chương.